Chương 2765, Ninh Gia Linh Ngâm Các, 2. Lâm Thiếu Mẫn đặc địa sáng sớm tới, tìm cái này hẻo lánh nhất chỗ, thật vất vả tìm được một gốc coi như đáng tiền ngọc cơ hoa, chính nơm nớp lo sợ dự định trở về, đột nhiên phát giác được từ trong rừng ra Mộ Nhan, lúc này mới phản ứng quá độ. Lâm Thiếu Mẫn, quân đại thần, nhìn âm phiên chơ lập tức liền sẽ mở, tại phiên chơ bên trong có cái Linh Ngâm Các, bên trong buôn bán các loại tin tức. Trên thực tế, Hoắc Đốn bộ lạc bên trong có chút bài ngoại, quy củ QNZ tương đối xâm nghiêm, ngoại giới tu sĩ tùy ý nghe ngóng, khả năng có thể sẽ bị trục xuất đi. Lâm Thiếu Mẫn cẩn thận nhìn Mộ Nhan một chút, mới tiếp tục nói, nhưng Linh Âm Các không giống. Linh Âm Các là Bắc Lục Ninh gia thế lực, mặc kệ là Hoắc Đốn bộ lạc vẫn là Mộc Nhạc Các, đều không có tư cách đúng tay. Tại Linh Âm Các, chỉ cần ngươi giao nổi đầy đủ tinh thạch, phàm là tại Hoắc Đốn bộ lạc bên trong tin tức, đều có thể thăm dò được. Hơn nữa còn sẽ không bị báo cáo cho Mộc Nhạc Các. Linh Âm Các Ninh gia thực lực Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, tốt, vậy liền làm phiền ngươi mang ta đi nhìn âm phiên chơ. Ba nhìn âm phiên chơ nói là phiên chơ, nhưng trên thực tế lại càng giống là một tòa thành. Hôm nay là nguyệt sóc ngày, cho nên nhìn âm phiên chơ bên trong người mới có thể đặc biệt nhiều. Quân đại thần, Linh Âm Các ngay tại phía trước, ngài đi theo ta. Mộ Nhan một bên theo Lâm Thiếu Mẫn chỉ dẫn đi lên phía trước. Một bên tò mò quan sát đến Hoắc Đốn bộ lạc bên trong tu sĩ. Nơi này dân chúng, vô luận quần áo cách ăn mặc vẫn là phong thổ, sắc thực cùng Tử Vân giới cái khác ba lục đều có khác biệt lớn. Nhất tươi sáng, chính là trên người bọn họ đeo nhạc khí. Vô luận là mặc chất phác đơn sơ, vẫn là quần áo hoa mỹ tinh xảo, cái này phiên chơ bên trên cơ hồ tám thành tu sĩ trên thân đều đeo một kiện nhạc khí. Mà lại những này nhạc khí còn không chỉ là phổ thông vui đùa chi vật, mà là tỉ mỉ luyện chế mà thành linh khí pháp bảo. Xem ra, cái này Tử Vân giới Bắc Lục bên trong, tất cả đều là yêu thích âm nhạc tu sĩ. Lâm Thiếu Mẫn dắt lấy Mộ Nhan, rất nhanh tại một gian nhã các rừng đứng lại. Cửa chính bảng hiệu bên trên dùng rồng bay phượng múa mạnh mẽ kiểu chữ viết Linh Âm Các. Mộ Nhan không tiếp tục để Lâm Thiếu Mẫn cùng đi, mà là một mình đi vào trong các. Vừa vào cửa chính, là lớp tiếng nhạc liền đập vào mặt. Một người mặc màu lót đen thêu kim văn đột nhiên thiếu niên lập tức chào đón, hoan nghênh khách nhân quang lâm ta Linh Âm Các, không biết khách nhân muốn mua như thế nào. Tin tức Mộ Nhan bốn phía nhìn một vòng, phát hiện bên trong nhân so với nàng tưởng tượng muốn ít, mà lại mỗi người thần sắc đều cung kính mà cẩn thận. Rõ ràng trong các chiêu đại thiếu niên nhìn qua miệng còn hôi sữa, nhưng những này làm khách nhân tu sĩ, không chút nào không dám lộ ra kiêu căng ngạo mạn thái độ. Xem ra cái này Linh Âm Các thế lực sau lưng không nhỏ a. Mộ Nhan thầm nghĩ, trên mặt nhưng như cũ nhàn nhạt, tiện tay hướng gã sai vật phương hướng ném đi. Gã sai vật động tác tùy ý tiếp được, nhưng khi hắn thấy rõ vật trong tay là cái gì, nhất thời biến sắc, hắc rượu tinh một khối hắc rượu tinh giá trị, trọn vẹn bù đắp được mấy ngàn khối thượng phẩm tinh thạch. Càng đừng đề cập, rất nhiều luyện chế pháp bảo bên trong nếu là trộn lẫn vào hắc rượu tinh, pháp bảo cường độ có thể tăng lên gấp mấy lần. Mấu chốt nhất là, hắc rượu tinh còn có tiền mà không mua được, ngươi muốn cầm một vạn khối thượng phẩm tinh thạch đi đổi, đều không nhất định đổi được đến. Gã sai vật trên mặt công thức hóa tiếu dung, lập tức biến thành nhiệt tình lấy lòng, vị quý khách kia lầu hai nhã gian mời, tiểu nhân cái này để trưởng quỹ đến chiêu đãi ngài. Ngài yên tâm, mặc kệ ngài muốn chính là như thế nào tình báo, ta Linh Âm Các, tất nhiên sẽ thay ngươi thu tập được. Thấu chương xong.